Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 458. Chính văn chương 458 nhất yêu nhất nữ nhi chính là Mục Vân Giao hiện giờ sở chiếm cứ thân thể này. Thậm chí là nàng có thể trọng sinh, đều là cái kia nữ tử ban tặng dư, làm người không thể đủ vong ân phụ nghĩa. Cho nên nàng không thể không mở ra, ở Bách Lý Cảnh Ca cùng Vân Thanh Nguyệt nhìn chăm chú hạ. Mục Vân Giao tay phải cầm kia đem khóa, rắc một tiếng, nguyên bản còn khấu ở hộp thượng khóa nháy mắt liền vội kịch đi xuống rơi xuống ở trên mặt đất. Mở ra đi, Vân Thanh Nguyệt nhìn như cũ có chút chần chờ Mục Vân Giao tiếp tục nói. Nơi đó có ngươi thân sinh mẫu thân để lại cho ngươi tin. Người mẫu thân thực ái ngươi, ở ngươi sinh ra là lúc thiếu chút nữa khó sinh, nếu không có nàng thể chất cường ngạnh, ý chí kiên định, nếu không các ngươi hai mẹ con tánh mạng đều sẽ khó giữ được. Mộc Ninh rời đi trước từng nói cho nàng, làm nàng ở Vân Giao thành thân lúc sau đem lá thư kia giao cho nàng. Hiện giờ Vân Giao đã cùng Bách Lý Cảnh Ca ở bên nhau. Có lẽ cũng là thời điểm làm nàng mở ra này phong thư. Mấy ngày nay ở Dục Linh Tiền Trung tu dưỡng, nàng suy nghĩ rất nhiều sự tình, nàng sợ, sợ lại không trở về nhớ, về sau liền rốt cuộc không có cơ hội, nàng trong đầu luôn là hiện ra Mộc Ninh rời đi thời điểm bộ dáng, giống như là muốn cùng Mục Vân Giao vĩnh biệt giống nhau. Cho nên cũng chờ không kịp Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca thành thân lúc, chỉ có thể là Mục Vân Giao trước tiên mở ra lá thư kia. Chỉ là hy vọng, này hết thảy còn sẽ không quá muộn, nguyên bản Vân Thanh Nguyệt cũng là hoài một chút tư tâm. Hy vọng nhiều có được cái này nữ nhi một ít thời gian. Ở nàng đem gỗ đỏ hộp giao cho Mục Vân Giao thời điểm, nàng liền đã dự đoán được chính mình không có mấy tháng thời gian. Đến nàng sau khi chết Mục Vân Giao mở ra cái này gỗ đỏ hộp, đã biết nàng cũng không phải nàng thân sinh nữ nhi. Nàng cũng sẽ không như vậy khổ sở, bất quá nàng trăm triệu không có dự đoán được chính là Mục Vân Giao sẽ như vậy quật cường. Tin tưởng nàng sẽ một lần nữa sống lại, vẫn luôn chưa từng mở ra quá kia hộp, mà hiện tại, Vân Thanh Nguyệt càng muốn liền càng cảm thấy Mộc Ninh chỉ sợ đã ngộ hại. Cho nên cũng bất chấp khác cái gì, một lòng muốn cho Mục Vân Giao mở ra lá thư kia. Có lẽ lá thư kia có Mộc Ninh nơi đi cũng không nhất định. Nghe thấy Vân Thanh Nguyệt nói, Mục Vân Giao thâm hô một hơi, đem gỗ đỏ hộp cấp mở ra, lấy ra bên trong hai phong thư. Mục Vân Giao đầu tiên là đem ở mặt trên lá thư kia mở ra. Kia phong là Vân Thanh Nguyệt viết xuống. Bất quá trong chốc lát, Mục Vân Giao liền đem tin thượng văn tự đều thu vào trong đầu. Cũng đại khái hiểu biết tới rồi lúc trước sự tình đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Xuống chút nữa còn lại là kia phong viết Vân Giao thân khải, phong thư. Mặt trên tự thể quyên tú lại không mất đại khí. Có thể nhìn ra được này mỗi một bút đều viết đến cực kỳ dụng tâm ân ni. Mục Vân Giao lại nhìn mắt Vân Thanh Nguyệt, theo sau mới đưa lá thư kia cấp mở ra. Bên trong có vài trang giấy viết thư. Mục Vân Giao mở ra lúc sau, nhất nhất xem một lần, trong lòng tức khắc liền ngũ vị tạp trần, bên trong nói rất nhiều, có Mục Vân Giao mẹ đẻ biểu đạt đối nàng xuất thế các loại vui sướng chi tình. Cũng có nàng đối không thể tham với Mục Vân Giao sau này sinh hoạt tiếc nuối cùng xin lỗi. Còn có nàng đối Mục Vân Giao lớn lên lúc sau các loại khát khao. Nhưng duy độc không có nói cập chính là nàng là người nào. Sẽ đi nơi nào, cũng chưa từng đề cập đến nàng phụ thân là người ra sao. Thậm chí liền bọn họ tên họ cũng không có lưu lại. Chỉnh phong thư cuối cùng một câu là ta nhất yêu nhất nữ nhi Vân Giao. Thực xin lỗi cha cùng nương không thể tham dự ngươi tương lai nhân sinh. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chưa bao giờ là bị cha mẹ vứt bỏ hai từ. Ngươi là cha mẹ phụng ở lòng bàn tay công chúa. Cha cùng nương đều ở nỗ lực có thể cùng ngươi gặp nhau. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.